Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, 093 sống lại cùng thẻ kim cương. 3/10. Kết thúc chiến đấu đến so Usopp tưởng tượng còn sớm hơn một chút. Usopp cũng bị Neptune chiêu đãi đến trong yến hội. So với yến hội, Usopp quan tâm hơn chính mình thu hoạch. Thẻ xanh hơn 20.000 tấm. Lam thẻ hơn 4 vạn tấm. Thẻ vàng chỉ có vẻn vẹn 4, 5 tấm dáng vẻ, chỉ từ thẻ thu hoạch đến xem. Horizon một nhóm tân ngư nhân băng hải tặc, kỳ thực cũng không phải mạnh mẽ như vậy. Mặc dù ăn hung thuốc sau đó quả thật cường hãn không ít. Nhưng là kia loại cường hãn không phải thực lực bản thân thể hiện. Cho nên tuôn ra thẻ vàng Usopp đã rất thỏa mãn. Giai đoạn thứ nhất đặc thù thẻ đen muốn thăng cấp. Chỉ cần 1 vạn tấm thẻ xanh liền có thể hoàn thành. Hoặc là 1.000 tấm lam thẻ. Nếu là bình thường, Usopp rất khó tìm lớn như vậy lượng soát lấy thẻ cơ hội. Ngược lại không phải là nói có thể rơi xuống như vậy thẻ ít người. Mà là Usopp cũng không phải là cái gì người thích giết chóc. Luôn không khả năng đối với. Đúng, dân thường hạ thủ đi. Usopp dù sao cũng không làm được. Cho nên như vậy cơ hội thích gặp khó gặp. 2 lần thăng cấp đặc thù thẻ đen. Cần 1 vạn tấm lam thẻ. Hoặc là 10 vạn tấm thẻ xanh. Một điểm này Usopp là biết rõ. Bất quá, hiện tại Usopp chỉ là lam thẻ. Liền có hơn 4 vạn tấm. Hoàn toàn không lo lắng những thứ này. Đầy đủ Usopp bây giờ có được 2 tấm đặc thù thẻ đen toàn bộ thăng cấp đến LV3 đi. Loại hình đặc thù thẻ đen phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, thể chất cộng 100, tinh thần cộng 100, tác dụng 2 dò xét thuộc tính, 100 ngày. 0/10, tác dụng 3 tăng lên đã định đơn vị thuộc tính, 100 ngày. 0/1, tác dụng 4 thăng cấp một cái thẻ tới thẻ kim cương, 100 ngày. 0/3, đẳng cấp LV3, 0/10000000. Không thể hợp thành, không thể phân giải, quả nhiên. Chấm ngoặc kép, chỉ có thăng cấp 1 lần liền có thể giải phong đến cái thứ 3. Chấm ngoặc kép, thứ 2 lần thăng cấp lại có thể giải phong 1 cái. Chấm ngoặc kép, chẳng qua là vì cái gì tấm tạp phiến này từ vừa mới bắt đầu. Là có thể nhìn thấy 4 cái thuộc tính. Mặc dù trong đó 3 cái thuộc về phong ấn trạng thái. Usopp đối với đặc thù thẻ đen nguyên lý. Càng ngày càng mê mang. Hắn tờ thứ nhất thẻ đen hay là ở Bắc Hải thời điểm đạt được. Khi đó vận khí cũng tốt vô cùng. Chỉ vẻn vẹn là một viên ác ma quả thực liền rơi xuống một tấm đặc thù thẻ đen. Nhưng là tấm kia thẻ đen giới thiệu bên trong. Trừ toàn bộ thuộc tính thêm 100 trở ra. Cũng chỉ còn lại có thăng cấp cái này. Thăng cấp hay là ở Alabasta thời điểm. Usopp cũng không nghĩ tới. Thăng cấp sau đó thẻ đen cho Usopp mang đến tăng cường là lớn vô cùng. Đừng nói Haki kéo dài kỹ năng này. Có thể làm cho Usopp Haki. Tại đồng đẳng cấp dưới tình huống. Coi như không thể so sánh người khác cường hãn. Nhưng là cũng có thể so người khác càng kéo dài. Một người nam nhân kéo dài mới là vương đạo. Càng là làm ra một cái khát máu kỹ năng. Mặc dù không có biện pháp thăng cấp. Nhưng là đối với Usopp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hiện tại có lẽ nhìn không phải trọng yếu như thế. Nhưng là một ngày nào đó Usopp tin tưởng hắn thuộc tính chính xác có thể cùng tứ hoàng sánh vai. Như vậy lực lượng cơ hồ đã là cái thế giới này cực điểm. Nhưng là chỉ cần có khát máu kỹ năng này. Usopp là có thể bằng không nhiều hơn gấp đôi lực lượng. Đến lúc đó, Usopp thậm chí dám nói. Tứ hoàng cái gì? Cơ bản đều là bị treo lên đánh trạng thái. Như vậy kỹ năng chẳng lẽ còn không đủ nghịch thiên sao? Mà một lần soát đến tấm này đặc thù thẻ đen. Từ vừa mới bắt đầu Usopp liền biết 4 cái thuộc tính. Từ nhìn từ bề ngoài là vô cùng mạnh mẽ. Dò xét thuộc tính. Mặc dù Usopp còn chưa từng dùng qua. Nhưng là có lẽ có thể dùng tại trên người địch nhân. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Càng hoặc là trực tiếp dùng để dò xét một người rốt cuộc có tiền đồ hay không có lẽ cũng là có thể. Tăng lên đã định đơn vị thuộc tính. Cũng rất dễ hiểu. cái này loại thuộc tính có lẽ là sinh vật, có lẽ là vật phẩm. Thậm chí, Usopp còn nghĩ qua tìm một viên ác ma quả thực tăng lên thoáng cái. Bất luận tác dụng chỉ có thể ở vật phẩm hoặc là sinh vật trên thực hiện. Ác ma quả thực hẳn có hai người điều kiện. Thăng cấp một cái thẻ tới thẻ kim cương. Usopp hiện tại tốt nhất thẻ mới là tử sắc. Nghĩ đến thẻ kim cương hẳn là càng thêm lợi hại mới là. Tấm thẻ màu tím đã có thể tăng lên đan một loại tính 80 không điểm. Thẻ kim cương lại là nhiều ít đây. Cái này ba cái công hiệu đều có một cái chung nhau đặc điểm. Vậy chính là có 100 ngày hạn chế. Từ nơi này hạn chế cũng có thể nhìn ra được. Phía sau dấu móc trong con số hẳn là sử dụng số lần. Cái này loại số lần cũng chính là trong 100 ngày sử dụng số lần. Có lẽ 100 ngày sau này sẽ lại lần đổi mới số lần cũng khó nói. Trong 100 ngày 10 lần dò xét sử dụng. Một lần tăng lên thuộc tính. 3 lần thẻ kim cương thăng cấp. Nếu là không có thể lặp lại sử dụng nói. Tấm này thẻ đen quả thật có chút phế. Usopp âm thầm suy đoán. Mỗi một tấm đặc thù thẻ đen tồn tại đều là đặc thù. Đồ bên trong cũng là không giống nhau. Trong đó có một bộ phận từ rơi xuống liền có thể nhìn thấy phần lớn công hiệu. Loại tạp phiến này tương đối kém một chút. Mặc dù vẫn là rất nghịch thiên. Loại tạp phiến này thiên hướng về phụ trợ loại điền một loại. Ngoài ra một loại là hoàn toàn là một hình dáng khác. Rơi xuống thời điểm cũng không thể biết phía sau sẽ có vật gì. Cái này loại đặc thù thẻ đen thường tương đối cường đại. Dù sao Usopp tờ thứ nhất đạt được thẻ đen cũng rất mạnh mẽ. Usopp nghĩ rõ ràng một điểm này. Không kịp chờ đợi đem đã trang bị tờ thứ nhất đặc thù thẻ đen thăng cấp. Loại hình đặc thù thẻ đen phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình. Tác dụng lực lượng cộng 100. Nhanh nhẹn cộng 100. Thể chất cộng 100. Tinh thần cộng 100. Tác dụng 2 haki kéo dài cộng 1 tác dụng 3 kỹ năng khát máu tác dụng 4 kỹ năng sống lại. Bị động, đẳng cấp LV3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, không thể hợp thành, không thể phân giải cùng trước một dạng, tăng thêm gấp trăm lần thăng cấp độ khó. Usopp không biết năm nào tháng nào tài năng lại một lần thăng cấp. Ít nhất gần đây nhất định là không được. Thăng cấp sau đó, tấm này bị Usopp ký thác kỳ vọng đặc thù thẻ đen. Đổi mới ra tác dụng thứ 4. Cùng là huyết hậu mặt có chữ nhỏ giới thiệu khác nhau. Mới xuất hiện sống lại kỹ năng này. Lại không có bất kỳ giới thiệu. Thật là nhột. Chấm ngoặc kép. Đây là. Chấm ngoặc kép. Usopp còn chuẩn bị thí nghiệm thoáng cái thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác cả người nhột vô cùng. Lo lắng cho mình thân thể có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn hắn. Lập tức dùng Haki quan sát tảo biến toàn thân. Cái này đảo qua. Usopp phát hiện vấn đề chỗ ở, nguyên bản vết thương khổng lồ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thật là không tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, từ thân thể phát ra âm thanh phán đoán, đứt gãy bắp thịt bầy cũng ở đây tự mình chữa trị. Chấm ngoặc kép, dù là Usopp dùng Haki quan sát không có cách nào cảm giác chính mình máu thịt sinh ra biến hóa, nhưng là máu kia thịt nhột khó nhịn, Usopp chỉ cần không ngốc. Hẳn đều có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là muốn nghịch thiên A. Chấm ngoặc kép. Usopp kinh ngạc nhìn vẫn còn tiếp tục phục hồi từ lấy vết thương. Dù là cũng không có trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Nhưng là cái này loại khôi phục chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ A. Cùng đã từng tốc độ khôi phục so ra. Thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Duy nhất không tốt địa phương. Đó chính là cả người đều là nhột trạng thái. Để cho Usopp luôn muốn đi bắt chính mình. Từ không biết là bởi vì mình thích ứng cái này loại ngứa. Hay là bởi vì thương thế nhỏ đi. Nhột cũng từ trở nên không phải ngứa ngáy như vậy. Sống lại. Kỹ năng này. Giá trị. Usopp có thể tưởng tượng. Sau này mình chiến đấu. Tuyệt đối có thể cho địch nhân một loại tuyệt vời hưởng thụ. Mẹ trứng. Bất chi bất giác ta hình như thật tại chiều lấy Kaido phương hướng đi tới A. Chấm ngoặc kép, Usopp chưa từng thấy qua Kaido. Nhưng là Usopp tin tưởng chính mình khôi phục năng lực cùng Kaido so ra. Coi như thiếu chút nữa. Nhưng là cũng là phải tương tự đi. Usopp kinh hoàng nhìn tấm này đặc thù thẻ đen. Haki kéo dài để cho Usopp Haki có thể so với thường nhân thời gian kéo dài càng lớn lên. Thích hợp hơn thời gian dài chiến đấu. Khát máu như vậy bùng nổ kỹ năng. Trong nháy mắt gấp bội. Được bao nhiêu địch nhân có thể chịu được. Lật bàn vũ khí sắc bén. Hơn nữa một cái sống lại. Usopp đều không thể tin được. Chính mình thời gian kéo dài. Hẳn đều đủ để đem đồng cấp bậc địch nhân sống sờ sờ mài từ từ cho chết. Usopp tại thăng cấp sau đó. Liền trước tiên trang bị tấm này đặc thù thẻ đen. Dù là sống lại là một cái rác rưởi kỹ năng. Usopp cũng không sẽ do dự. Dù là chẳng qua là một cái khát máu kỹ năng. Nhột cũng chính là từ một khắc kia bắt đầu. Mà bây giờ ngứa cảm giác đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Theo tới là một loại ấm áp thoải mái. Để cho Usopp cảm giác như gió xuân ấm áp. Tinh thần sảng khoái vô cùng. Hiện tại tới xem một chút tấm này đi. Chấm ngoặc kép. Usopp trong tay cầm đệ nhị trương đặc thù thẻ đen. Usopp đối với cái này tấm thẻ. Không chuẩn bị bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trang bị. Cho đến lúc cần sau khi mới trang bị là được. Rắc rắc từ trên người đổi ra một tấm thẻ vàng. Usopp lực lượng thuộc tính hạ xuống một chút. Đây là một tấm lực lượng màu vàng thẻ. Tiện tay nắm lên một tấm dư thừa không có dùng đi thẻ xanh. Thăng cấp. Không có phản ứng. Thẻ kim cương. Không có phản ứng. Thăng cấp thẻ kim cương. Usopp ở trong lòng mặc niệm nửa ngày. Rốt cuộc trong tay thẻ màu xanh biếc bắt đầu sinh ra biến hóa. Nguyên bản tản ra ánh sáng dịu dịu thẻ màu xanh biếc. Trong nháy mắt lục quang đại thịnh. Đã đến chói mắt mức độ. Từ từ loại hào quang màu xanh lục này càng ngày càng sáng. Dần dần biến đổi nhan sắc. Không bao lâu sau. Một tấm tinh xảo thẻ xuất hiện ở Usopp trong lòng bàn tay. Không còn là đan nhất sắc màu, mà là tản ra màu trắng cùng hào quang màu xám trắng. Phía trên lưu động lưu quang, nhìn mỹ lệ phi thường. Thẻ kim cương, đây rõ ràng là lưu quang thẻ A. Chấm ngoặc kép, đối mặt như vậy một cái thẻ. Usopp trước nhất phản ứng không phải chảy nước miếng, mà là đối với hắn danh xưng nhà cái rãnh. Loại hình lực lượng thẻ phẩm chất kim cương tác dụng lực lượng cộng 4.000 thuộc tính không thể phân. Giải 4.000. Ta còn có là 3.000 đây. Lại nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Thẻ kim cương không thẹn cho nó danh tiếng. Trong nháy mắt bỏ rơi tử sắc thẻ mấy con phố. Tử sắc thẻ còn không có mấy tờ Usopp. Trong nháy mắt có thể xoay mình nông nô đem ca sướng. Bất quá cái thẻ này tăng thêm một cái thuộc tính giới thiệu. Cùng cấp thấp nhất thẻ một dạng, không thể bị phân giải. Nếu là có thể bị phân giải nói, Usopp coi như chỉ có thể có đến 9 cái tử sắc thẻ. Khẳng định cũng nghĩa vô phản cố phân giải hết lại nói. Chờ đã, ta hình như bỏ qua rốt cuộc đồ vật. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, phát đạt, Usopp tại thăng cấp trước. Đối với, đúng, tấm kia tầm thường thẻ màu xanh biếc tùy tiện liếc một cái. Đối với cái này dạng thẻ, Usopp cơ bản không sẽ nhớ ở trong lòng. Nếu không phải thời gian không có đi qua bao lâu, có lẽ Usopp liền coi thường. Thăng cấp trở thành thẻ kim cương trước. Tấm này thẻ xanh loại hình, cũng là lực lượng thẻ. Bởi như vậy, kỹ năng thẻ, thăng cấp sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây Usopp trong lòng một trận lửa nóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.